Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, thành dưới đất biển khơi nguy cơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu chúc mừng người quản lý. Thành công lĩnh ngộ mưu sát thần trước thần thuật, tử thần nhọn mâu. Học tập thần thuật tiêu hao 50 triệu điểm vong linh hơi thở. Chúc mừng người quản lý. Thành công lĩnh ngộ hắc ám thần trước thần thuật, lớn dạ thiên. Học tập thần thuật tiêu hao 50 triệu điểm vong linh hơi thở. An bạch thần tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Nắm giữ được liền hai đạo mới thần thuật. Cái này tháng mới lấy được vong linh hơi thở tất cả đều xài hết rồi. Còn cầm tiền gửi ngân hàng vậy nhập vào. Bất quá thu hoạch để cho An Bạch Thần rất hài lòng. Thần thuật đối với trước mắt An Bạch Thần mà nói. Vốn chính là vật có thể gặp mà không thể cầu. Dùng vong linh hơi thở tới học tập thần trước mảnh vỡ bên trong thần thuật. Cuộc mua bán này hết sức tính toán. Mưu sát thần trước thần thuật, tử thần nhọn mâu, hiệu quả rất xuất sắc. So với An Bạch Thần trước học được mưu sát thần trước thần thuật, tử thần chăm chú nhìn, cường đại hơn rất nhiều. Tử thần chăm chú nhìn là mưu sát thần trước rất nhiều thần thuật ở giữa khống chế loại thần thuật. Không có xuất sắc lực sát thương, nhưng tử thần nhọn mâu không cùng. Nó là ngành chiến đấu thần thuật, có thể phát huy ra màu máu dao găm tương tự, phải giết. Tức chết. Miễn dịch khống chế, cùng hơn hạng xuất sắc thần thuật hiệu quả. Nếu như An Bạch Thần dùng toàn thân thần lực truyền bá tới một chỗ, theo đuổi cực hạn lực sát thương tới thi triển tử thần nhọn mâu, hiệu quả sẽ càng xuất sắc hơn, xa so màu máu dao găm triển hiện ra uy lực mạnh mẽ được hơn. Hắc ám thần trước thần thuật, lớn dạ thiên, là An Bạch Thần ở Tô Tiểu Vũ gian phòng gặp phải hắc vụ. Hiệu quả, lớn dạ thiên mặc dù là lấy hắc vụ hình thức biểu hiện ra, nhưng thật ra là không gian kiểu thần thuật, lớn dạ thiên thi triển ra, có thể thông qua không ngừng kéo dài tiêu hao trong cơ thể thần lực để duy trì hiệu quả. Hắc vụ tràn ngập chỗ, cũng có thể chỉ định trong phạm vi chế tạo ra một cái tạm thời đặc thù không gian. Ở nơi này đặc thù bên trong không gian, bất kỳ không thần thuật người thi triển cũng sẽ phải chịu giác quan thứ 6 đại phúc yếu bớt mặt trái trạng thái. Đồng thời ở thần thuật người làm phép tử vong trước đều không cách nào rời đi lớn dạ thiên thần thuật hắc vụ phạm vi. An Bạch Thần đối với tử thần tất cả đại thần trước cũng đã có một chút rõ ràng. Nếu như lớn dạ thiên và hắc ám thần trước khác thần thuật phối hợp sử dụng, có thể phát huy ra càng kinh khủng hơn uy lực và hiệu quả. Lớn dạ thiên thần thuật hiệu quả, toàn thể tới xem cùng tu tiên trận pháp tương tự, nhưng vậy có một ít không giống với trận pháp ưu điểm. Đồng thời cũng có một ít không cách nào coi nhẹ khuyết điểm. Ví dụ như thi triển lớn dạ thiên sau đối với thần lực tiêu hao liền hết sức khủng bố. An Bạch Thần hoàn toàn hấp thu học tập hai đại thần thuật sau đó. Trước mắt trong cơ thể hắn thần lực so sánh với ban đầu muốn nhiều hơn kém không nhiều 5 lần cỡ đó. Trong này có vong linh thần trước tự đi sản xuất thần lực diệu dụng. Cũng có mưu sát thần trước và hắc ám thần trước căn nguyên thần lực tích lũy hiệu quả. Hơn nữa tử thần miếu thờ một mực ở tích lũy tín ngưỡng lực đổi thành tích chữ túy thần lực. An Bạch Thần có thể vận dụng thần lực số lượng dự trữ thật ra thì không hề thiếu. Có lượng nhất định thần thuật dự trữ tính. Còn có ba đại thần thuật. Trước mắt An Bạch Thần thực lực đã thập phần cường đại. Nếu như ta bây giờ đi vô Trần Lam Tinh mà nói, phỏng đoán lấy ta thực lực trước mắt cũng có thể và vô Trần Lam Tinh cao cấp ma vật đánh một trận. An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Thần thuật uy lực rất cường đại. Mỗi một đạo mới thần thuật cũng có thể An Bạch Thần thực lực có chất tăng lên. Vô Trần Lam Tinh cao cấp ma vật đến từ Sa Đọa chi địa. Sa đọa chi địa là một cái cao cấp hơn vị diện. Sa đọa đất sinh vật trung bình thực lực tự nhiên vậy rất cường đại. An Bạch Thần không loại bỏ sa đọa chi địa có thể tồn tại so cao cấp ma vật càng cường đại hơn sinh vật. Nhưng nếu như lấy sa đọa đất lực lượng hệ thống thành tựu tham khảo nói, An Bạch Thần thực lực trước mắt kém không nhiều ở cấp 4 thế giới lực lượng hệ thống đỉnh cấp chừng. Có liên quan tại thực lực bản thân phân tích, chỉ là An Bạch Thần đại khái suy đoán, trước mắt hắn thực lực cụ thể như thế nào, còn cần tiến một bước đi thực chiến kiểm nghiệm mới có thể hoàn toàn biết được. Cũng không biết Vô Trần Lam Tinh gần đây thế nào, Sở Hưng Hán có hay không lợi dụng nhóm kia vật liệu phát triển. Vừa nghĩ tới Vô Trần Lam Tinh, An Bạch Thần trong lòng không nhịn được có chút ý động. Một tháng qua này bởi vì hỗ trợ sẽ sự việc, hấp dẫn An Bạch Thần phần lớn sự chú ý, để cho hắn vô cùng thiếu chú ý dị thế giới tình huống. S đại lục chân võ, mực liên minh thế giới bởi vì có lâu dài tế phẩm hiến tế công việc. An Bạch Thần còn sẽ bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh quan sát một chút cái này ba cái dị thế giới. Vô Trần Lam Tinh có thể cũng chưa có đãi ngộ như vậy. Vô Trần Lam Tinh là một mới vừa mở rộng không lâu thế giới mới. An Bạch Thần đoạn này thời gian tới nay căn bản cũng không có quá nhiều chú ý. Mai Tử không có liên lạc mình, hẳn là không có gặp phải nguy hiểm gì. Sở Hưng Hán không có liên lạc mình, đoán chừng là đoạn này thời gian cũng không có mới giao dịch nhu cầu. Ngày hôm nay đúng lúc là cuối tuần, không bằng đi Vô Trần Lam Tinh xem một chút, làm một thế giới mới. Vô Trần Lam Tinh mở rộng trình độ quá thấp, ta cần đưa vào càng nhiều tinh lực hơn. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị nhín thời giờ đi một chuyến Vô Trần Lam Tinh thời điểm, hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Đây là Vô Trần Lam Tinh Mai Tử gọi điện thoại tới. An Bạch Thần cúi đầu nhìn một cái điện tới biểu hiện, sau đó nhận nghe điện thoại. Chủ nhân, bên đầu điện thoại kia truyền tới Mai Tử dò xét cẩn thận thanh âm. Đây là nàng lần thứ hai sử dụng giấy bằng da dê liên lạc An Bạch Thần. Còn không quá thành thạo, Mai Tử không dám thường xuyên quấy rầy An Bạch Thần. An Bạch Thần ở nàng trong mắt thần bí lại mạnh mẽ. Mai Tử vẫn luôn rất lo lắng mình liên lụy An Bạch Thần bước chân. Ở An Bạch Thần rất nhiều vong linh người triệu hoán bên trong Mai Tử cảm giác tồn tại rất thấp. Là ta, có chuyện gì? Nói đi, An Bạch Thần cười nói. Hắn đối với người mình thái độ vẫn luôn ôn hòa, hào phóng lại tha thứ. An Bạch Thần có thể cảm giác được. Mai Tử nghe được mình thanh âm sau đó, ở bên đầu điện thoại kia thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì sao? An Bạch Thần cau mày hỏi. Ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Có hay không đi tìm Sở Hưng Hán? Ở lần trước rời đi Vô Trần Lam Tinh thời điểm, An Bạch Thần liền cùng Sở Hưng Hán chào hỏi, để cho hắn trong ngày thường chiếu cố một chút Mai Tử. Theo đạo lý mà nói, ở nơi tụ tập bên trong bị số 2 bảo bọc, Mai Tử trên căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chủ nhân, không phải ta gặp phải chuyện, Mai Tử lắc đầu nói. Là Sở Tư lệnh, hắn thế nào? 3 ngày trước, nơi tụ tập vùng lân cận có một nhóm bên trong vị người thực lực ma vật hoạt động tung tích. Bởi vì khoảng cách nơi tụ tập gần gũi quá, vì bảo đảm mọi người an toàn, thành chủ đại nhân mang tiểu đội cơ giáp và một chi đầy biên chế quân đội đi tiêu diệt đám này ma vật. Mai Tử dừng một chút, thanh âm trầm thấp, nhưng mà thẳng đến ngày hôm qua, đi người chỉ có Sở Tư lệnh và 3 tên tiểu đội cơ giáp thành viên trở về, những người khác cũng chưa có trở về, bao gồm thành chủ đại nhân. Xem ra lần này vây quét hành động, biển khơi nơi tụ tập tổn thất thảm trọng. An Bạch Thần giọng vẫn bình tĩnh. Biển khơi nơi tụ tập tổn thất cùng An Bạch Thần không có quá lớn liên quan. Hắn sẽ không làm đau lòng. Điều động thành biên chế hàng loạt quân sự đội ngũ đi vây quét ma vật. nhưng mà bao gồm thành chủ ở bên trong phần lớn chủ chiến nhân viên cũng chưa có trở về. Hơn phần nửa là gặp bất hạnh. Nếu như An Bạch Thần đoán không có sai, biển khơi nơi tụ tập hẳn là lật thuyền trong mương. Biển khơi nơi tụ tập điều động quân đội gặp được kẻ địch. Hẳn không chỉ là bên trong vị người thực lực các ma vật. Vô cùng có thể tồn tại cao cấp ma vật. Nếu không, thì không cách nào để cho một cái nơi tụ tập nghề quân đội gặp gỡ gần như đoàn diệt kết quả. Chủ nhân, ta tối ngày hôm qua từ trên quảng trường lúc trở lại. Ở trên đường nghe được thật là nhiều người nhắc lên nơi tụ tập bên ngoài ma vật bày hoạt động. Chúng thật giống như có tụ họp chung một chỗ tấn công biển khơi nơi tụ tập tình thế, Mai Tử lo. Lắng nói, thật là nhiều người đều nói, có thể là thành chủ đại nhân và gia sở tư lệnh hành vi chọc giận cao cấp ma vật. Gần đây rất nhiều mạo hiểm tiểu đội sau khi rời khỏi đây cũng chưa có trở về. Bên ngoài đổi được nguy hiểm quá nhiều, may mắn tích trữ trốn về người mạo hiểm nói biển thành. Chỗ sâu cao cấp ma vật cũng đã tới thành phố vòng ngoài khu vực. Chúng có thể sẽ lao ra đánh vào biển khơi nơi tụ tập. Đã có không ít người trốn chạy nơi tụ tập. Bây giờ nơi tụ tập bên trong đã ít đi thật là nhiều người. Mai Tử thanh âm rất vô cùng sốt ruột. Sợ hãi bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu một cái. Nói, ngươi ngày hôm nay chủ động liên lạc ta. Là muốn ta trợ giúp biển khơi nơi tụ tập vượt qua cửa ải khó. Ma vật nhóm dục dịch. Biển khơi nơi tụ tập bên trong lực lượng quân sự lại tổn thất hơn phân nửa. Đây là một cái sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Chủ nhân, ta, Mai Tử lời đến khóe miệng. Lại thay đổi, ta không dám, nàng nào dám yêu cầu An Bạch Thần đi làm việc. Mặc dù Mai Tử từ nhỏ ngay tại biển khơi nơi tụ tập bên trong sinh tồn. Đối với nơi này cảm tình rất vững chắc, nhưng nàng cũng không dám yêu cầu An Bạch Thần đi đối mặt nguy hiểm. Nếu như trong nơi tụ tập các loại tin vịt không có sai, biển khơi nơi tụ tập phải đối mặt có thể là cả biển thành ma vật. Đừng nói biển khơi nơi tụ tập. Cho dù là một cái cao cấp nơi tụ tập cũng không cách nào một mình đối mặt ngay ngắn một cái thành. Phố ma vật liên hiệp tấn công. Biển khơi nơi tụ tập hiện ở trong thành tiếng gió hạc lệ. Mai Tử trong lòng rất bất an. Nàng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể gọi điện thoại cho An Bạch Thần tìm tâm linh cảm giác an toàn. Có cái gì không dám? Nếu ngươi cầm chuyện này nói cho ta, ta sẽ đi tìm hiểu tình huống một chút. An Bạch Thần cười nói. Ta một hồi nữa đi ngay biển khơi nơi tụ tập tìm Sở Hưng Hán. Nếu như chuyện này không khó, ta sẽ giúp một chút biển khơi nơi tụ tập. Có thật không? Cảm ơn chủ nhân. Mai Tử dị thường mừng rỡ. Nhưng vậy có chút lo âu An Bạch Thần an toàn. Nhưng mà, chủ nhân, liền biển khơi nơi tụ tập cũng không giải quyết được khó khăn. Sẽ hay không quá nguy hiểm? Không có sao, ta chỉ là sẽ cân nhắc giúp một chút biển khơi nơi tụ tập. Cũng không có nói nhất định sẽ đi làm như vậy. An Bạch Thần an ủi một chút Mai Tử. Cúp điện thoại, chuẩn bị đi vô Trần Lam Tinh. Mai Tử trong lòng rất cảm động. Mặc dù nàng biết không phải là mình nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhận là chủ nhân là bởi vì mình thỉnh cầu cho nên mới nguyện ý. Cân nhắc ra tay trợ giúp biển khơi nơi tụ tập. Chuyện không có lợi, An Bạch Thần sẽ không đi làm. Nếu như thành dưới đất biển khơi đối mặt nguy hiểm cũng không phải rất lớn. An Bạch Thần có thể cân nhắc thích hợp ra tay. Dẫu sao muốn mở gửi một cái thế giới cần một cái thích hợp cứ điểm. Biển khơi nơi tụ tập là một cái tốt mục tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.